Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478 mê hoặc. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng hạ màn kết thúc. Miuo 5 trận chiến qua đi tích 11 phân, sớm ra biên, đồng thời khóa chặt rồi vòng bảng thứ nhất, đến mức đằng sau cái khác cùng tổ đối thủ ai sống ai chết. Đây không phải Miuo sẽ quan tâm. Miuo, các vị ngôi sao cầu thủ tại trên sân bóng chào cảm ơn. Trở lại phòng thay quần áo bên trong tiến hành ngắn ngủi chúc mừng. Đại chiến khói lửa tán đi, đám người tắm rửa thay quần áo, nhưng trong lòng phấn khởi vẫn chưa tiêu lui. Cho dù về đến trong nhà cũng không cách nào ngủ. Thế là có chút cầu thủ ước định đi đánh rồi hai bàn sao khác lại về nhà. Tại bãi đỗ xe bên ngoài, Ronnie lái xe lúc rời đi quay cửa sổ xe xuống hướng vừa mới chuẩn bị mở ra xe của mình cửa Henry. Vẫy tay, cười đùa làm ra cái đi đua xe khiêu khích động tác. Henry bất đắc dĩ cười cười, không cố ý cùng đối phương tiến hành cái này loại mạo hiểm trò chơi. Làm Henry sau khi lên xe, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Móc ra nghe, Thierry, người ở đâu? Đang chuẩn bị đi thành bên trong một nhà phòng chơi pizza. Cùng đồng đội đánh rồi hai bàn sao khác. Chúng ta bây giờ gặp một lần đi. Vì cái gì? Có chuyện trọng yếu đàm. Được, ghi lại chạm mặt địa điểm sau. Henry lái xe tiến về. Trên đường, hắn lộ ra tâm sự nặng nề. Gọi điện thoại người tới là hắn người đại diện. Đây là hắn vị thứ hai người đại diện. Tại 96 năm mùa hè, Hoành không xuất thế Henry xuất lĩnh nước Pháp U18 hái rồi Euro thanh niên tổ quán quân. Tại lúc ấy đưa tới châu Âu không ít nhà giàu đội bóng chú ý. Cái này mang ý nghĩa Henry cần chuyên nghiệp người đại diện đến giúp hắn quy hoạch nghề nghiệp, kiếp sống cùng xử lý tương quan sự vụ. Chính hắn thuê rồi một vị người đại diện. Lúc này Real Madrid hướng hắn ném ra cành ô liu. Chính là cùng vị này Henry chính mình thuê người đại diện bàn bạc gia nhập liên minh điều kiện. Chính làm hết thảy nhìn như nước chảy thành sông lúc, Monaco lại đem một tờ đơn kiện đưa tới FIFA trên mặt bàn. Nguyên nhân là Henry người đại diện cũng không có đủ FIFA công nhận người đại diện giấy chứng nhận tư cách. Cùng lúc đó, Monaco lại toàn lực lưu lại Henry, cho Henry giới thiệu một vị chuyên nghiệp người đại diện. FIFA phán định Monaco thắng kiện, Henry cùng Real Madrid hiệp nghị vô hiệu. Thế là Henry tiếp tục lưu lại rồi Monaco. Sau đó cũng từ vị này mới người đại diện phục vụ cho hắn. Henry tại đi cùng người đại diện đụng đầu trên đường cho đồng đội phát cái tin nhắn ngắn. Chính mình xem ra là không đi được đánh rồi sao khác. Cùng người đại diện đụng đầu địa điểm là thành bên trong một quán rượu phòng bên trong. Henry cùng hắn người đại diện ngồi đối diện nhau. Cần cái gì? Đàm tương lai của ngươi. Ta không rõ. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Henry đang toàn lực trùng kích Premier League kim giày. Thậm chí có thể nói là châu Âu kim giày. Đồng thời Miuo bảo vệ vương miện giải đấu quán quân trong tầm mắt. Champion League cũng thẳng tiến rồi bát cường. Còn có so đây càng mỹ diệu sự tình sao? Hắn người đại diện nhã nhặn, biểu lộ trịnh trọng, trầm giọng nói, ta biết, Thierry, người bây giờ là Premier League xạ thủ trên bảng đệ nhất nhân. Năm nay cũng khẳng định có thể thu hoạch được cúp, nhưng người đây liền thỏa mãn sao? Henry nhíu mày lại đầu, hỏi lại nói, người đến cùng đang chất vấn cái gì? Người còn có hay không hùng tâm tráng trí trở thành đệ nhất thế giới tiền vệ? Trở thành trong lịch sử vĩ đại tiền vệ bên trong bài danh trước cỗ nhân vật. Ngươi không nên nghi vấn ta tiến thủ tâm. Henry biểu lộ hơi có vẻ không vui. Hắn không là tiểu hài tử. Không cần hướng phụ huynh biểu quyết tâm. Nhất là đối phương chỉ là chính mình người đại diện. Hắn càng không cần hướng đối phương chứng minh cái gì. Vậy ngươi liền nên đi đệ nhất thế giới giải đấu chứng minh chính mình. Tại đệ nhất thế giới giải đấu trở thành đệ nhất thế giới tiền vệ. Người đại diện lời nói trịch địa hữu thanh. Nặng nề mà đánh rồi Henry tâm linh. Hắn cúi xuống đầu 10 ngón giao nhau khép lại chống đỡ cái trán. tiếng nói trầm thấp hỏi, ngươi tại vì cái nào nhà câu lạc bộ thuyết phục ta gia nhập liên minh? Juventus, bọn hắn lấy ra đầy đủ thành ý, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Ngẫm lại xem, ngươi đi Juventus, nơi đó có ngươi đội tuyển quốc gia bằng hữu Trezeguet, còn có Zidane, vô địch thế giới trước trận tổ hợp lại với nhau hiệu lực. Còn có cái gì là làm không được đây này? Những lời này hoàn toàn chính xác, có rất mạnh sao sao họ. Henry hai mắt nhắm lại trầm mặc một lát sau nói rằng, nhưng ta tại Milwaukee cũng có thể cầm tới rất nhiều vinh dự. Hơn nữa Milwaukee những năm này thành tựu cũng không thể so với Juventus thấp. Người đại diện lớn tiếng đáp lại, người vẫn chưa rõ sao? Tại Milwaukee, người đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Larsson là quả bóng vàng tiên sinh. Net cũng là quả bóng vàng tiên sinh. Ronaldinho cơ hồ bị ngoại giới hình dung là hô khác cha khác mẹ thân đệ đệ. Người vĩnh viễn chỉ có thể ở bọn hắn bóng tối xuống. Nếu như bọn hắn coi trọng như thế ngươi, vì cái gì cái này thời gian một năm bên trong, ngươi biểu hiện tốt như vậy, lại liên tục ước sự tình đều không đề cập qua. Ngươi cùng Ronaldinho, cái kia người Brazil dẫy đến đồng dạng nhiều. Nhưng ngươi là vô địch thế giới. Hắn có cái gì? Ngươi vào bóng số là hắn còn hơn gấp 2 lần. Đối với câu lạc bộ mà nói lại nhiều lời hay. Tư nhân quan hệ cho dù tốt, dù là chủ lực hứa hẹn, đều kém xa tiền tài có thể thể hiện thành ý càng sâu nặng hơn. Henry lực lượng không đủ nói rằng, có lẽ lão đại cho rằng còn chưa tới thời điểm, hiện tại không nên đàm luận tiền tài. Lực chú ý của chúng ta nhất định phải đặt ở trên sân bóng. Đừng ngốc rồi, Thierry, ta cho ngươi biết, Larsson cùng Net, lương một năm nhiều hơn ngươi 100 vạn bảng Anh, hơn nữa còn nhiều hơn ngươi 100 vạn bảng Anh tiền thưởng. Henry kinh ngạc nâng lên đầu, hỏi, thật? Người đại diện biểu lộ trịnh trọng mà gật gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, điểm này hắn tuyệt đối không có nói láo. Cũng không biết rõ hắn từ chỗ nào cái mương nói biết được Milwaukee nội bộ tin tức. Larsson cùng Net lương tuần so Henry cao. Đồng thời năm nay ngoài định mức sẽ có 100 vạn tiền thưởng. Phần này tiền thưởng, không nhưng hai bọn họ có. Southgate cũng có 100 vạn. Cái khác cầu thủ như Snyder, Materazzi, Makelele chờ cầu thủ, cũng đều có 80 vạn tiền thưởng. Cái này tiền thưởng xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Cũng không phải là Milwaukee tâm huyết dâng trào phát cho cầu thủ. Mà là cầu thủ hợp đồng bên trong trung thành điều khoản bắt đầu sinh hiệu. Phàm là hiệu lực Milwaukee 5 năm về sau cầu thủ. Tại thứ 6 năm bắt đầu đều có trung thành tiền thưởng. Mà trung thành điều khoản cũng không phải cho trung thành cầu thủ ăn bám bản khen thưởng. Sẽ cùng đi làm ngay thẳng tiếp móc nối. Thí dụ như trận đấu mùa giải ra sân số lần tại số lượng nhất định sau có thể cầm tới toàn ngạch. Chưa đủ sẽ suy giảm. Henry người đại diện không có nói rõ cái này tiền thưởng nội dung. Cũng không có điểm ra giống Ronaldinho. Pirlo đều không có phần này tiền thưởng. Nó dụng tâm, nếu là không thể sâu thêm phỏng đoán. Chính diện lý giải là không cách nào biết được. Milwaukee đội bóng tiền lương cơ cấu cũng không phải là toàn Premier League cao nhất trình độ. Thí dụ như hiện tại Premier League lương tuần cao nhất cầu thủ là MU cầu thủ Roy Keane. Ngay tại 3 tháng trước, vị này giữa trận cầu thủ cùng MU tục ước, lấy được 5 vạn bảng Anh lương tuần. Mà Milwaukee câu lạc bộ đội bên trong 3 vị đội trưởng là cao nhất tiền lương nhân vật đại biểu. Bọn hắn lương tuần là 4 vạn bảng Anh. Nhưng nếu tính cả trung thành điều khoản tiền thưởng, bình quân xuống tới, bọn hắn lương tuần là tại 6 vạn bảng Anh trở lên. Cũng đã đạt đến toàn Premier League cao nhất, nhưng tiền thưởng chung quy là tiền thưởng. Cùng chết tiền lương so sánh với, là tồn tại không xác định nhân tố. Henry lương tuần tại Milwaukee hoàn toàn chính xác không tính là rất cao. Chỉ có thể coi là trung đẳng cấp bậc. Hắn lương tuần là 2.5 vạn bảng Anh. Cái này so với hắn 2 năm trước tại Monaco hiệu lực lúc lương tuần có rồi rất đề cao lớn. Dù cho là đỉnh lấy FC Milwaukee sử dẫn viện binh thứ nhất giá trị bản thân đi vào đội bên trong. nhưng hắn lúc ấy cầm tới hợp đồng đãi ngộ xác thực. Bởi vì cùng thời kỳ nét chờ cầu thủ bởi vì chiếm lấy Champions League sau đều tiến hành khác biệt biên độ trướng củi. Henry đầu có chút hỗn loạn, bị người đại diện mê hoặc về sau luôn cảm thấy suy nghĩ lật bay. Có nhiều chỗ cảm thấy kỳ quái, nói không thông, nhưng lại tìm không thấy không hợp lý địa phương ở đâu. Nếu như Andrick ở chỗ này, hắn sẽ thẳng thắn nói cho Henry, 98 năm mùa hè ngươi, 2.5 vạn bảng Anh lương tuần, ngươi có cái gì không vừa lòng? Đi vào đội bên trong một năm liền cho ngươi chướng củi sao? Mùa giải trước có một nửa thời gian ngươi tại dưỡng thương. Dưỡng thương A, tại Henry sau khi đi, hắn người đại diện móc ra điện thoại đánh ra ngoài. Ta đã bắt đầu thuyết phục hắn rồi. Tiến triển thế nào? Mùa hè thời điểm động tác mau một chút, hẳn là 10 phần chắc 9. Vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ta 400.000 trả thù lao đâu? Hắn chỉ cần đồng ý chuyển nhượng, cùng ngày chuyển cho ngươi. Một lời đã định, bóng đá vòng cùng xã hội bên trong các loại khác, biệt vòng quan hệ có cộng đồng đặc biệt họ, tràn ngập không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu, xúi dục, mê hoặc, phản bội, lựa chọn, mặc dù nơi này cố sự không ảnh hưởng tới thế giới xu thế. Lên cao không đến sinh tử tồn vong, nhưng nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh. Vô hình tràn ngập khói lửa, như cũ để cái trò chơi này không cách nào thật thuần. Tuần cuối giải đấu, Miwoo lao tới sân khách khiêu chiến mèo đen Sunderland. Tranh tài bên trong Andrick vẫn như cũ tiếp tục sử dụng dự bị hậu phòng tiến cùng chủ lực tiến. Công bày phối hợp, lúc đầu một trận hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay tranh tài. Nhưng bởi vì Henry biểu hiện thất thường mà cuối cùng không thể cầm xuống. Hắn lãng phí chỉ ít 3 cái tuyệt hảo cơ hội. Tại Premier League còn thừa lại 7 vòng tình huống dưới. Miwoo cùng MU điểm tích lũy chênh lệch rút ngắn đến rồi 12 phân. Sau trận đấu trong phòng thay đồ, Henry sớm tắm qua đi an vị tại rồi trên chỗ ngồi. Hắn hạ thấp đầu xuống, biểu lộ phi thường tự trách. Đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Trong tuần cùng người đại diện nói chuyện một mực quanh quẩn tại đầu óc hắn bên trong. Cái này khiến hắn nghiêm trọng phân tâm. Ha ha, đừng quá xoắn suýt tranh tài. Có đôi khi chính là rất kỳ quái. Làm sao đá, bóng chính là không hướng cửa bên trong đi. Larson đi ngang qua hắn lúc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười khuyên rồi hai câu. Sao ghét không có ra sân tranh tài. Tại ghế dự bị trên vượt qua 90 phút đồng hồ. Hắn ăn mặc đủ làm đất đi đến Henry trước mặt. Hỏi thăm nói. Nhìn ngươi có tâm sự dáng vẻ. Không có vấn đề sao? Henry nâng lên đầu treo lên tinh thần nói rằng. Không có vấn đề. Southgate gật gật đầu cũng không hỏi nữa. Phỏng đoán có thể là Henry sinh hoạt cá nhân ảnh hưởng. Tại đường về trên xe buýt. Andrick để Henry ngồi tại bên cạnh mình. Yen dần đi tìm những vị trí khác ngồi xuống. Andrick xoay đầu nhìn chăm chú tâm tình sa sút Henry. Cũng không nghĩ quá nhiều. Đối phương sau trận đấu bị định giá Miwoo toàn trường biểu hiện bết bát nhất cầu thủ. Cho người ta cảm giác trạng thái tương phản quá cường liệt rồi. Trong tuần mới tại Champions League bên trong có vào bóng. Tuần cuối giải đấu mấy cái hoàng kim cơ hội đều tiêu xài rơi. Cái này loại tương phản không có dấu hiệu nào. Cũng là Andrick lo lắng nhất hiện tượng một trong. Đại đa số cầu thủ trạng thái cho dù trượt. Cũng là từng chút trượt xuống đến. Thông qua sân bóng con số cụ thể có thể nhìn nảy mầm đầu. Nhưng giống Henry dạng này thời gian khoảng cách ngắn. Biểu hiện lại khác biệt trời vực hiện tượng. Tương đối hiếm thấy. Lúc trước không có nghỉ ngơi tốt. Henry lắc lắc đầu. Che giấu thương bệnh. Henry vẫn là dao động đầu. Thierry, ta không rõ. Cái này trận đấu mùa giải ta bảo trì cho các ngươi bình quân chỉ ít 4 ngày mới có một trận tranh. Tài mật độ, hơn nữa cũng chưa hẳn là buổi diễn đánh rồi đầy 90 phút đồng hồ. Tình trạng của ngươi tại gần nhất cũng không có vấn đề. Nhưng ngươi hôm nay tại trên sân bóng biểu hiện được tựa như là sẽ không đá bóng đồng dạng. Ta từ không cho rằng đối với cầu thủ nổi giận liền có thể để cầu thủ biểu hiện lập tức tăng lên. Trên diện rộng, Nguyên tắc của ta là, nếu có vấn đề, vậy liền giải quyết vấn đề. Có lẽ ngươi tự mình giải quyết không được rồi, nhưng chúng ta cùng một chỗ cố gắng, hẳn là sẽ không gặp khó ngược lại. Henry nhìn về phía Andrick, trầm giọng nói, lão đại, ta không sao, chỉ là hôm nay cảm giác không tốt, ta cam đoan trận tiếp theo tranh tài sẽ để cho ngươi hài lòng. Andrick nhìn chăm chú hắn hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, ta không cần cam đoan của ngươi, nhưng ta tín nhiệm ngươi. Thierry, hiện vào thời khắc này, đội bóng cần ngươi, trận đấu mùa giải cuối chúng ta có thể thu lấy được cái gì? Đội bóng còn muốn trông cậy vào các ngươi. Tốt, ngươi ngồi trở lại đi vị trí của mình đi. Andrick nói xong liền thu hồi tầm mắt. Henry đứng người lên hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Đầu óc bên trong một mực lượn vòng lấy Andrick. Đội bóng, trông cậy vào hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.